Tháng 5 học trò, chương 7, chuẩn bị bữa tiệc bất ngờ. Góc truyện audio.com. Từ khi đi Hawaii về, lớp 11A1 đều vui vẻ bước vào trường. Mình đi nhiều rồi nhưng lần này đi với cả lớp lại thấy vui hơn nhiều. Song Tử vui vẻ nói với các sao. Mình cũng thấy rất vui. Bạch Dương mỉm cười nhìn mọi người. Đúng là vui thật nhưng mà sắc đẹp thì... Hích Hích Thiên Bình khóc không ra nước mắt khi nhìn khuôn mặt của mình trên gương. Ba lần rồi nhỉ Thiên Bình. Sử nữ nhìn Thiên Bình hỏi. Thôi đừng trêu cô ấy nữa. Song Ngư an ủi ôm lấy Thiên Bình. Cảm ơn cậu. Thiên Bình đỏ mặt nhìn Song Ngư. Tình cảm ghê ha. Sử nữ nói vẻ trêu chọc. Thôi, vào lớp đi. Thiên Yết bảo các sao vào lớp. Ở trong giờ học, này sư tử, ngày kia là sinh nhật nhân mã à, Bạch Dương hỏi nhỏ với sư tử. Ha, cậu nói tớ mới nhớ đó. Sư tử mới nhớ ra trả lời, có nên chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu ấy không? Bạch Dương hỏi nhỏ lại sư tử. Cũng được, sư tử đồng ý với Bạch Dương. Truyền tin, Bạch Dương liền kéo áo sư tử cô liền truyền tin cho cự dài. Cự giải lại truyền tin cho Thiên Bình lại truyền tin cho Song Ngư lại truyền tin cho Bảo Bình liền truyền cho Song Tử liền truyền tin cho Sử Nữ lại truyền tin cho Thiên Yết lại truyền tin cho Kim Nghiêu và cuối cùng là Kim Nghiêu truyền tin cho Market. Các em kia, xì xào gì hả? Cô giáo nghe thấy tiếng xì xào liền bực bội quát. Giảng tiếp đi cô, mất trật tự à, Song Tử nhìn cô chán nản, cô giáo liền im lặng bực bội giảng tiếp, dù gì các sao cũng có nghe đâu. Trên đường đi về ký túc xá, giờ là chúng mình đi chuẩn bị nhỉ, Sử Nữ nhìn sư tử nói, để mai đi giờ nghỉ đã, đằng nào ngày kia mới là sinh nhật nó mà, sư tử ngáp một cái rồi đi trước, các sao cũng đồng ý, mọi người nói gì vậy? Nhân mã từ đâu xuất hiện khiến cả bọn giật mình. Mã bọn mình đang nói về chuyến đi hôm qua ý mà. Cự giải thấy nhân mã liền nhanh chóng trấn an. Vậy hả, đi trước nha, nhân mã thấy chán quá tưởng có gì mới hay lắm. Tại phòng của sư tử và Thiên Bình, bây giờ sẽ bàn kế hoạch ha. Bạch Dương nhìn mọi người. Không thì cậu tính làm gì? Mà kết chán nản nhìn Bạch Dương. Song Tử, Bảo Bình đi sang gọi Mã đi chơi để đánh lạc hướng và làm quà luôn. Việc trang trí sẽ để tớ, Sử Nữ, Sư Tử, Cự Dài, Thiên Yết, việc mua đồ chuẩn bị sẽ là Thiên Bình với Song Ngư. Còn việc mua quà sẽ để cho Market và Kim Nghiêu. Được chưa, Bạch Dương lên kế hoạch với các sao. Ok, các sao đều đồng thanh nhất trí. Ngày hôm sau, cốc cốc tiếng gõ cửa phòng nhân mã vang lên. Ai vậy? Nhân mã vừa VSCM xong ra mở cửa. Chào mã, hôm nay đi chơi với tụi mình nha. Khi nhân mã mở cửa ra thì đó là Song Tử và Bảo Bình. Các gì sao tự nhiên đi chơi? Nhân mã thắc mắc hỏi. Đi chơi với tụi mình đi hôm nay là ngày nghỉ mà. Với lại mọi người bận hết rồi. Bạch Dương thì đi ra công ty của bố chơi. Kim Nghiêu thì đi sang nhà gì? Thiên Bình thì đi spa làm đẹp. Sử Nữ hôm nay lại đi xem mấy món đồ cự giải. Với Song Ngư thì đi chơi với mấy em bé ở đâu ý. Còn Market với Sư Tử thì đi ra công ty riêng làm việc rồi. Còn mỗi bọn tớ à? Song Tử nhìn nhân mã chán nản. Để tớ vào thay quần áo đã. Nhân mã nói rồi xoay người đóng sầm cửa lại. Song Tử và Bảo Bình nháy mắt với nhau rồi đứng đợi nhân mã. Lúc đó các cặp đang đi mua đồ. Nè Nghiêu, Sử Nữ bảo cậu ấy chọn món này ha. Market nhìn Nghiêu cười. Kim Nghiêu ngơ ngác nhìn Kết. Sao vậy? Market thấy Nghiêu ngơ ngác nhìn mình liền hỏi. Hôm nay cậu lạ quá. Thay đổi 180 độ à? Kim Nghiêu vẫn ngơ ngác nhìn Market. Tớ cười hơi nhiều phải không? Market mỉm cười nhìn Kim Nghiêu. Không sao đâu, tớ rất thích đó nụ cười của cậu. Kim Nghiêu nói mỉm cười nhìn Market. Thật sao? Cảm ơn cậu. Market nhìn Nghiêu cười. Sử Nữ lại chọn món đồ khó tìm thật. Market chán nản cầm tờ giấy ghi món quà các sao chuẩn bị. Kim Nghiêu cười tươi nhìn Market. Nghiêu, cậu cười gì thế? Giúp tớ tìm đi. Ma Kết phồng má nhìn Kim Ngưu. Nè, Kim Ngưu phì cười vì khuôn mặt đáng yêu của Ma Kết rồi kéo tay cô chỉ món đồ mà xử nữ nói. Hoa, cậu giỏi quá Ngưu, cứ như chơi trò chơi ý. Ma Kết cười tươi nhìn Ngưu. Nụ cười lần này của cô thực sự siêu lòng anh rồi. Thực ra anh đã thích cô ngay trong nụ cười đầu tiên. Chỉ là anh không biểu lộ ra thôi. Nên mọi người đều không biết. Ngay cả Ma Kết, nè Ngưu cái kia nhìn hay quá. Ra chơi thử đi, Ma Kết nói rồi kéo Kim Ngưu đi. Trời ơi, còn đâu Ma Kết thông minh. Lạnh lùng mà giờ lại trở thành một Ma Kết ngây thơ. Nghịch ngợm cơ chứ, à, tớ mua cái này. Ma Kết sau khi chơi xong liền chạy đến hàng ăn đến Ngưu cũng không đuổi kịp. Tớ mua cho, Kim Ngưu liền chạy đến trước Ma Kết trả tiền. Cảm ơn nha, Ma Kết lại một lần nữa nhìn anh cười khiến trái tim anh đập loạn nhịp. Còn Thiên Bình và Song Ngư thì nắm tay nhau lượm hết món này đến món nọ. Chọn rất ăn ý với nhau. Ngư này, cậu có thấy bọn mình mua nhiều quá rồi không? Thiên Bình ngó vào túi đồ rồi ngơ ngác hỏi Song Ngư. Không, thế này vẫn ít, đi mua tiếp. Song Ngư ngó vào túi giống Thiên Bình nhưng phản ứng lại khác. Rồi anh nắm tay cô tiếp tục lượm đồ. Sau khi Ma Kết và Kim Ngưu đi chơi xong. Chiều rồi à, Ma Kết nhìn lên bầu trời rồi ngơ ngác nhìn Kim Ngưu. Á, chết rồi còn chưa mua xong quà. Kim Ngưu thấy Ma Kết hỏi thế liền kéo cô quay lại lượm quà. Sau khi mua quà xong thì trời đã chập tối. Hay là cậu về nhà tớ ngủ một đêm đi. Trời cũng tối rồi, Kim Ngưu nhìn Ma Kết. Cảm ơn nhiều. Ma Kết ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu rồi nở một nụ cười tươi nhìn anh. Hai, cậu cảm ơn nhiều quá rồi đấy. Vậy à, cảm ơn cậu đã nhắc. Còn cặp Thiên Bình và Song Ngư. Trời cũng tối rồi, mình về thôi. Thiên Bình nhìn lên bầu trời rồi nhìn lại Song Ngư. Muộn rồi để tớ đưa cậu về nha. Song Ngư nhìn Thiên Bình mỉm cười. Cảm ơn cậu, Thiên Bình cười lại Song Ngư rồi lên xe anh trở về. Quay lại thời gian buổi sáng Song Tử. Bảo Bình, nhân mã nha, nè mã, chơi cái này đi. Song Tử và Bảo Bình đều chỉ vào một trò chơi khác nhau. Song Tử à, chơi cái này hay hơn. Bảo Bình nhìn Song Tử, cái này hay hơn nè. Song Tử nhìn lại Bảo Bình, thôi, hay chơi cái kia kìa. Nhân mã xông vào chỉ vào trò chơi khác. Chấm, không, tớ vẫn thấy cái này hay hơn nè. Song Tử vẫn chỉ vào trò chơi của mình. Hay là đi từng trò chơi một. Đầu tiên đi của Song Tử trước. Bảo Bình nhìn Song Tử và Nhân Mã. Cả hai đều nhất trí rồi đi từng trò chơi một. Song Tử và Bảo Bình chơi vui quá quên mất ý định nhưng họ không biết là họ đang làm rất tốt. Nhà Kim Ngưu, xin chào cậu chủ, xin chào tiểu thư. Ông quản gia mở cửa kính chào Kim Ngưu và Ma Kết. Nè Ngưu, có mỗi cậu ở nhà thôi à, Ma Kết bước vào nhà Kim Ngưu thấy khá vắng vẻ. Bố mẹ tớ đi công tác hết rồi. Kim Ngưu quay sang cười với Ma Kết. Tập này hai người này toàn cười với nhau nhỉ. À, cậu trả tiền suốt chuyến đi rồi nên tớ sẽ nấu đãi cậu. Ma Kết nảy ra ý kiến xắn tay áo lên mỉm cười với Ngưu. Không cần đâu, có người hầu nấu là được rồi. Cậu cứ ngồi xuống đi. Kim Ngưu liền khua tay định kéo Ma Kết ngồi xuống. Sao, không tin tớ à? Ma Kết nhạt giọng xuống lạnh lùng nhìn Kim Ngưu. À, không phải vậy. Kim Ngưu liền trấn an Ma Kết. Vậy thì tốt, tớ đi đây. Ma Kết nói rồi lại mỉm cười đi vào bếp. Kim Ngưu đành ngồi đợi. Một lúc sau, xong rồi, Ma Kết nấu xong liền gọi Kim Ngưu. Kim Ngưu vừa nghe thấy đã phi vào phòng ăn. Hoa, đều là cậu nấu sao? Kim Ngưu kinh ngạc nhìn bàn ăn. Trước đây tớ có được mẹ dạy vì mẹ bảo con gái là phải biết nấu nướng. Không thì sẽ rất mất mặt, nhưng bà tớ lại bảo ngược lại tiểu thư lá ngọc cành vàng không động vào những đồ nấu nướng như vậy. Nên chỉ biết có thế. Cậu đừng chê nha, Ma Kết xới một bát cơm để sang cho Kim Ngưu nói. Kim Ngưu ngồi xuống nhìn từng món ăn được bày đẹp mắt. Mùi hương tỏa ra thơm phức. Hoa, ngon quá. Kim Ngưu gắp một miếng sushi cuốn. Thật sao? Ma Kết ngạc nhiên trộn vui vẻ khi thấy phản ứng của Ngưu. Bữa ăn đó, những tiếng cười đùa vui vẻ luôn vang lên. đối với cả hai bây giờ không khí thật ấm áp. Sau khi ăn xong, Kim Yu giúp Market dọn bát đĩa. Tớ làm món tráng miệng nữa. Market nhìn Kim Yu. Thế thì tuyệt quá, Kim Yu ngạc nhiên nhìn Market. Món tráng miệng có, bánh mochi, bánh datemaki, onigiri, wagashi, Market, tớ thấy cậu làm ngon hơn trong quán rồi đó. Kim Yu ăn từng cái. Cảm ơn nha, Market mỉm cười nhìn Yu. Ước gì ngày nào tôi cũng được ăn đồ ăn em nấu. Cách chương.